Trong sân có một cây hòe, vài cây cỏ, hoa trông rất tiêu điều. Mấy nha hoàn ngồi bên thềm nô đùa. Vân Tiếu thấy bọn họ, hỏi: "Tiểu thư đang làm gì?" Nha hoàn lắc đầu nói: "Không biết, tiểu thư không cho chúng ta vào." Vừa nói vừa nhìn căn phòng đóng chặt cửa. Lưu Từ căng nhíu mày, tiến lên định đẩy cửa nhưng cửa đã bị chốt trong. Lưu Từ căng kêu lên: "Tử Đồng, mở cửa." Bên trong lập tức có tiếng khóc, kêu: "Đi, đi, ta không muốn thấy ai hết." Lúc này một nha hoàn tiến đến bên người Lưu Tử Căng nói: "Thiếu gia, từ sáng nay tâm tình tiểu thư không tốt, không chịu gặp người." Tương Nhược Lan tiến lên hỏi: "Vì sao?" Nha hoàn nghe tiếng quay đầu lại nhìn thấy Tương Nhược Lan xong biến sắc. "A!" lên một tiếng, nàng kích động chỉ vào Tương Nhược Lan nói: "Ngươi, ngươi tới làm gì?" Lưu Tử Căng lập tức quát: "Mai Hương, không được vô lễ." Đây là hầu phu nhân Mai Hương hốc mắt đỏ lên, quỳ xuống trước mặt Lưu Tử Căng: "Công tử, đều là nàng hại tiểu thư." Mà trong phòng truyền ra tiếng Lưu Tử Đồng vừa sợ vừa giận: "Mai Hương là ai? Là ai tới?" Tương Nhược Lan đi tới trước cửa ôn nhu nói: "Lưu tiểu thư, là ta Tương Nhược Lan, ta tới xin lỗi ngươi, ngươi mở cửa đi." Cách chương.